Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung của quyển sách Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh của tác giả Jen Holden. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ nhất. 1. Khả năng kinh doanh là gì? Khả năng kinh doanh có nghĩa là gì? Khái niệm khả năng kinh doanh được đặt ra lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 17. Và ý nghĩa của nó vẫn tiến triển kể từ đó. Nhiều người đơn giản coi nó là việc bắt đầu kinh doanh của một cá nhân. Hầu hết các nhà kinh tế tin rằng khái niệm khả năng kinh doanh còn bao trùm nhiều ý nghĩa khác nữa. Với một số nhà kinh tế, doanh nhân là một người sẵn sàng gánh chịu rủi ro trong một dự án kinh doanh mới nếu cảm thấy có cơ may rõ rệt thu được lợi nhuận. Một số khác lại nhấn mạnh đến vai trò của doanh nhân, coi họ là người khởi xướng, đưa sáng kiến của mình ra thị trường. Một số nhà kinh tế khác lại cho rằng doanh nhân là những người đưa ra những hàng hóa hay phương thức sản xuất mới, đáp ứng những nhu cầu của thị trường mà hiện tại chưa có người cung ứng. Vào thế kỷ 20, nhà kinh tế học Joseph Sanpeter sinh năm 1853, mất năm 1950, quan tâm sự cải tiến và phát minh của các doanh nhân có tác động thế nào trong việc tạo ra sự chuyển dịch và thay đổi. Sanpeter xem khả năng kinh doanh như là nguồn lực đưa đến sự hủy diệt sáng tạo. Nhà doanh nghiệp tiến hành những kết hợp mới, nhờ đó đã làm cho các ngành công nghiệp cũ trở nên lỗi thời. Các cách thức kinh doanh truyền thống xưa cũ bị phá vỡ bởi việc xuất hiện các cách thức mới tốt hơn. Chuyên gia Peter Drucker, sinh năm 1909, mất năm 2005, phát triển ý tưởng này với việc mô tả doanh nhân là một ai đó tìm kiếm sự thay đổi, thích ứng với sự thay đổi và tận dụng cơ hội đó. Hãy xem xét sự thay đổi trong lĩnh vực thông tin, từ máy chữ đến máy tính cá nhân, sau đó là mạng Internet. Đây là một minh chứng rõ nét nhất cho ý tưởng này. Ngày nay, hầu hết các nhà kinh tế đều đồng ý rằng khả năng kinh doanh là một nhân tố cần thiết thúc đẩy phát triển kinh tế và các cơ hội về nghề nghiệp trong mọi xã hội. Ở các nước đang phát triển, các doanh nghiệp nhỏ thành công là động lực cơ bản trong việc tạo ra việc làm, phát triển thu nhập và giảm nghèo. Chính vì lẽ đó, hỗ trợ của chính phủ đối với khả năng kinh doanh là một chiến lược quan trọng trong phát triển nền kinh tế. Tuyên bố của Ủy ban Tư vấn Công nghiệp và Thương mại của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, viết tắt là OECD, năm 2003 cho rằng các chính sách nhằm phát triển khả năng kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra việc làm và phát triển kinh tế. Các quan chức chính phủ có thể thiết lập các biện pháp khuyến khích nhằm cổ vũ các nhà doanh nghiệp dấn thân vào dự án kinh doanh mới. Trong số các biện pháp đó là các văn bản pháp luật nhằm thực thi quyền về tài sản và khuyến khích một hệ thống thị trường có tính cạnh tranh. Văn hóa của một cộng đồng cũng có thể tạo ảnh hưởng tới khả năng kinh doanh tại cộng đồng đó. Các khả năng kinh doanh ở cấp độ khác nhau có thể xuất phát từ sự khác biệt về văn hóa. Điều đó khiến khả năng kinh doanh có thể được đánh giá cao hoặc không cao lắm. Một cộng đồng coi trọng những người làm ở những vị trí cao trong bộ máy nhà nước hoặc những trí thức có học vấn chuyên môn cao có thể sẽ không có tác dụng khuyến khích khả năng kinh doanh. Ngược lại, một nền văn hóa hoặc chính sách coi trọng các cá nhân tự lập thường khuyến khích các khả năng kinh doanh hơn. Những điểm khái quát nêu trên là bài đầu tiên trong loạt các bài tiểu luận, một trang viết về các yếu tố cơ bản của khả năng kinh doanh. Mỗi trang đều kết hợp tư duy của các nhà lý luận kinh tế chủ đạo với các ví dụ về thực tiễn hoạt động của các khả năng kinh doanh tại nhiều quốc gia khác nhau. Loạt bài tiểu luận này nhằm trả lời các câu hỏi: vì sao và làm thế nào để mọi người có thể trở thành nhà doanh nghiệp? Tại sao khả năng kinh doanh mang lại lợi ích cho nền kinh tế? Làm cách nào để chính phủ khuyến khích khả năng kinh doanh phát triển và cùng với nó là sự tăng trưởng kinh tế? 2. Phẩm chất gì khiến một ai đó trở thành một nhà doanh nghiệp? Ai có thể trở thành một nhà doanh nghiệp? Không có một câu trả lời đúng nào cho câu duy nhất hỏi này. Một nhà doanh nghiệp thành đạt có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi, mức độ thu nhập, giới tính và chủng tộc nào. Họ khác nhau về học vấn và kinh nghiệm. Nhưng một kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết các doanh nhân thành đạt đều có những phẩm chất cá nhân nhất định. Đó là tính sáng tạo, tính chăm chỉ, lòng quyết tâm, tính linh hoạt, khả năng lãnh đạo, lòng say mê, tính tự tin và thông minh. Tính sáng tạo là tia lửa tạo ra sự phát triển đối với các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc đưa tới các cách thức kinh doanh. Đây chính là động lực của sự cải tiến và đổi mới. Nó khiến người ta không ngừng học tập, suy nghĩ, sáng tạo ngoài những gì đã được tạo ra. Tính chăm chỉ là điều khiến nhà doanh nghiệp làm việc cần mẫn 12 giờ trên ngày hoặc nhiều hơn, thậm chí làm việc cả 7 ngày trong tuần, đặc biệt là từ khi khởi đầu đến khi hết sức lực của một ngày làm việc. Việc lập kế hoạch và các ý tưởng phải được tập trung cao độ nhằm đạt kết quả. Sự chăm chỉ khiến người ta đạt được điều này. Lòng quyết tâm là mong muốn khát khao mạnh mẽ để đạt được thành công. Nó bao gồm sự kiên trì và khả năng đứng vững và vượt qua những lúc sóng gió. Nó khiến các nhà doanh nghiệp có thể gọi cuộc điện thoại thứ 10 sau khi đã gọi 9 cuộc điện thoại trước đó mà không có kết quả gì. Đối với một nhà doanh nghiệp đích thực, tiền không phải là động lực, sự thành công là động lực, tiền là phần thưởng mà thôi. Tính linh hoạt là khả năng chuyển biến nhanh, thích ứng với sự thay đổi nhu cầu của thị trường. Nó là khả năng giữ cho những mơ ước không bị trở nên viển vông trong khi luôn ghi nhớ những thực tiễn trên thị trường. Có một câu chuyện về một nhà doanh nghiệp khởi nghiệp bằng một cửa hiệu rất sang trọng chỉ để bán bánh ngọt Pháp. Nhưng khách hàng cũng muốn mua cả bánh xốp nữa. Để tránh việc số khách hàng này rời bỏ cửa hàng mình, nhà doanh nghiệp này đã thay đổi cách nhìn của mình bằng cách đáp ứng luôn cả nhu cầu về bánh xốp của khách hàng, níu kéo lượng khách hàng này. Khả năng lãnh đạo là khả năng tạo ra những quy tắc và thiết lập những mục tiêu. Nó cũng chính là khả năng đảm bảo rằng những quy tắc được tuân thủ và các mục tiêu sẽ đạt được. Lòng say mê là điều khiến cho nhà doanh nghiệp khởi đầu và giữ họ ở đó. Lòng say mê tạo cho các doanh nhân khả năng thuyết phục người khác tin vào những gì họ diễn đạt. Nó không thể thay thế cho việc lập kế hoạch, nhưng nó giúp họ tập trung và khiến người khác chú ý đến kế hoạch mà doanh nhân đó đề ra. Tính tự tin có được từ kế hoạch chu đáo, điều đó giúp loại trừ được những rủi ro không lường trước được. Tính tự tin có được từ sự tinh thông chuyên môn. Tự tin giúp nhà doanh nghiệp có được khả năng lắng nghe mà không bị dao động một cách dễ dàng hoặc cảm thấy sợ hãi. Thông minh thường được hiểu gồm cả tư duy logic kết hợp với hiểu biết hoặc kinh nghiệm trong một lĩnh vực hoặc nỗ lực kinh doanh có liên quan. Tư duy logic đem lại cho người ta một bản năng tốt, còn hiểu biết và kinh nghiệm đem lại sự tinh thông nghề nghiệp. Nhiều người có trí thông minh, nhưng chính họ cũng không nhận ra. Một người thành công trong quản lý ngân sách gia đình thường có kỹ năng tài chính và kỹ năng tổ chức. Kinh nghiệm trong cuộc sống, trong lao động và trong giáo dục là các yếu tố cấu thành nên sự thông minh. Bất kỳ một nhà doanh nghiệp nào cũng đều có các phẩm chất nêu trên theo mỗi mức độ khác nhau. Nhưng điều gì xảy ra nếu một người thiếu một hoặc nhiều các phẩm chất này? Nhiều kỹ năng có thể có được do học hành, hoặc giả nhà doanh nghiệp có thể thuê những người có các phẩm chất mà chính họ đang thiếu. Chiến lược có ý nghĩa quan trọng nhất chính là việc nhận thức được những điểm mạnh và phát huy chúng. Ba, tại sao nên trở thành nhà doanh nghiệp? Điều gì khiến một người nỗ lực và khởi đầu một công việc kinh doanh của mình? Có thể do sự lôi kéo của người này hay một vài người khác. Đôi khi, người ta thường bi quan, chán nản công việc hiện tại của mình và không thấy có bất kỳ cơ may nào trên bước đường của mình. Đôi khi, người ta nhận thấy công việc mình đang làm chứa đựng mối ẩn họa. Một công ty dự tính thu hẹp có thể dẫn đến tình trạng giảm lương và việc làm. Có thể một người bỏ qua cơ hội thăng tiến của mình. Có thể người ta không thấy có cơ hội trong công việc kinh doanh hiện tại cho một người với những sở thích và kỹ năng của họ. Một số người trong thực tế không thể chịu nổi ý tưởng làm thuê cho người khác. Họ phản đối một hệ thống quản lý mà ở đó tiền thưởng thường dựa trên thâm niên công tác, chứ không dựa vào kết quả công việc. Hoặc ở đó họ buộc phải tuân thủ một thứ văn hóa doanh nghiệp nhất định. Một số khác quyết định trở thành nhà doanh nghiệp bởi họ bị mất niềm tin do sự quan liêu hoặc những thủ đoạn chính trị. Nếu muốn tiến thân trong một ngành nghề, lĩnh vực đã có bề dày phát triển lâu đời. Một số khác thì mệt mỏi vì cứ phải cố gắng phát triển một sản phẩm, dịch vụ hay thực hiện việc kinh doanh không thuộc về lĩnh vực hoạt động chủ đạo của một công ty quy mô lớn. Ngược lại, một số người bị hấp dẫn trở thành nhà doanh nghiệp do những lợi thế của việc khởi đầu một công việc kinh doanh. Những lợi thế này bao gồm: thứ nhất, nhà doanh nghiệp là ông chủ của chính mình. Họ quyết định, họ lựa chọn đối tác sẽ làm ăn với họ và những nội dung họ sẽ tiến hành kinh doanh. Họ quyết định sẽ làm việc bao nhiêu giờ một ngày và đương nhiên họ quyết định sẽ thanh toán như thế nào, nghỉ phép ra sao. Thứ hai, khả năng kinh doanh đem lại nhiều cơ hội kiếm được những khoản tiền lớn hơn so với việc chỉ đi làm thuê cho người khác. Thứ ba, nó đưa tới khả năng tham dự vào hoạt động kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp, từ việc hình thành ý tưởng tới việc thiết kế, tạo dựng, từ việc bán hàng đến sản xuất và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thứ tư, nó tạo ra uy thế của một người đứng đầu doanh nghiệp. Thứ năm, nó đưa đến cho cá nhân cơ hội tích lũy tài sản. Những tài sản này có thể được giữ lại, bán đi hoặc chuyển giao cho thế hệ sau. Thứ sáu, khả năng kinh doanh tạo ra cơ hội cho một người có thể đóng góp một phần công sức của mình. Phần lớn các nhà doanh nghiệp mới đều hỗ trợ cho kinh tế địa phương phát triển. Một số ít các nhà doanh nghiệp thông qua các sáng kiến của mình góp phần phát triển xã hội nói chung. Một ví dụ điển hình là nhà doanh nghiệp Steve Jobs, đồng sáng lập hãng Apple vào năm 1976 và sau đó đã đưa tới cuộc cách mạng trong lĩnh vực máy tính cá nhân đề bàn. Một số người đánh giá nghiêm túc về khả năng thăng tiến trong sự nghiệp hiện tại và quyết định một cách có ý thức có tiếp tục đi làm thuê hay sẽ trở thành nhà doanh nghiệp. Không lý do nào quan trọng hơn lý do nào, không thành công nào được đảm bảo một cách chắc chắn. Tuy nhiên, khát vọng mạnh mẽ muốn khởi nghiệp, kết hợp với một ý tưởng tốt, kế hoạch thực hiện chi tiết và sự chăm chỉ làm việc có thể sẽ dẫn tới một doanh nghiệp thành công. 4. Quyết định và sụp đổ. Khả năng kinh doanh là sự lựa chọn nghề nghiệp rất có sức hấp dẫn. Nhưng nhiều quyết định phải được thực hiện trước khi đưa ra vào quản lý một công việc kinh doanh mới, bất kể quy mô của nó như thế nào. Theo đó, cần phải trả lời các câu hỏi sau. Thứ nhất, cá nhân đó có thực sự mong muốn chịu trách nhiệm đối với một công việc kinh doanh hay không? Thứ hai, sản phẩm và dịch vụ nào là cơ sở trong việc kinh doanh? Thứ ba, thị trường là gì? Thị trường ở đâu Thứ tư, liệu công việc kinh doanh có tiềm năng và đủ để trang trải lương và các khoản chi phí cho ông chủ và người làm công của doanh nghiệp? Thứ năm, làm cách nào để một cá nhân huy động vốn khi bắt đầu hoạt động kinh doanh? Thứ sáu, liệu một cá nhân nên làm việc thường xuyên hay làm việc bán thời gian để bắt đầu việc kinh doanh mới? Họ sẽ khởi đầu việc kinh doanh một mình hay với đối tác? Không có câu trả lời đúng hay sai cho những câu hỏi trên. Trên thực tế, câu trả lời phải dựa trên nhận định của mỗi nhà doanh nghiệp. Mỗi nhà doanh nghiệp thu thập lời khuyên và tư vấn nhiều nhất có thể trước khi quyết định hành động và các quyết định quan trọng khác. Thách thức đối với nhà doanh nghiệp là cân bằng giữa tính quyết đoán và sự thận trọng, là một con người hành động không chần chừ trước khi nắm lấy một cơ hội và vào cùng một thời điểm, cần sẵn sàng tận dụng cơ hội bằng cách thực hiện tất cả những công việc chuẩn bị cần thiết có thể để giảm thiểu những rủi ro trong việc thực hiện. Các công việc chuẩn bị bao gồm đánh giá cơ hội thị trường, phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh hoàn hảo, tính toán số vốn cần thiết là bao nhiêu và thu xếp để có được đủ số vốn đó. Thông qua việc phân tích kỹ lưỡng thành công và thất bại của các nhà doanh nghiệp, các nhà kinh tế đã xác định những yếu tố quan trọng mà các nhà doanh nghiệp tương lai cần phải xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc kỹ chúng có thể giảm bớt được rủi ro. Ngược lại, không quan tâm đến việc chúng có thể làm doanh nghiệp mới sụp đổ. Động lực. Điều gì khuyến khích sự khởi động một công việc kinh doanh? Chỉ đơn thuần là tiền bạc. Sự thực là nhiều doanh nhân sau này đã trở nên giàu có. Tuy nhiên, tiền bạc hầu như rất eo hẹp khi mới khởi đầu vào giai đoạn đầu tiên thực hiện một công việc kinh doanh mới. Nhiều nhà doanh nghiệp thậm chí không nhận lương trong giai đoạn này, thậm chí vẫn rời bỏ khi doanh nghiệp đã đạt được doanh thu tiền mặt tốt. Chiến lược. Chiến lược như thế nào đối với việc phân biệt sản phẩm và dịch vụ? Có kế hoạch cạnh tranh chỉ trên cơ sở giá bán. Giá bán là quan trọng, nhưng hầu hết các nhà kinh tế đều nhận định rằng đây là yếu tố cực kỳ rủi ro khi chỉ cạnh tranh trên cơ sở giá. Doanh nghiệp lớn có khối lượng sản xuất khổng lồ sẽ có lợi thế về giá. Tầm nhìn thực tế. Liệu có tầm nhìn thực tế về tiềm năng của doanh nghiệp? Ngân sách hoạt động của doanh nghiệp bị thiếu dẫn đến nhiều doanh nghiệp bị đổ bể. Trong kế hoạch kinh doanh, các nhà doanh nghiệp thường không tính hết được những chi phí khởi sự doanh nghiệp và dự báo cao hơn về tổng doanh thu. Một số nhà phân tích thường cộng thêm 50% vào dự toán chi phí cuối cùng và giảm doanh số bán hàng trong dự án. Chỉ khi đó nhà doanh nghiệp mới tính toán dòng tiền mặt và quyết định xem mình đã sẵn sàng đưa ra thị trường một số sản phẩm hoặc dịch vụ mới hay chưa. 5. Hoạt động đơn lẻ hay liên kết với đối tác. Một lựa chọn quan trọng mà nhà doanh nghiệp cần phải làm là quyết định xem mình nên bắt đầu công việc riêng lẻ hay kết hợp với những nhà doanh nghiệp khác. Họ cần phải xem xét nhiều yếu tố, bao gồm phẩm chất và kỹ năng của người đó, cũng như bản chất của công việc kinh doanh. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, các nghiên cứu cho thấy gần như một nửa các công ty kinh doanh mới được thiết lập bởi những nhóm từ 2 người trở lên. Thông thường thì họ là những người rất quen biết với nhau. Trên thực tế, phổ biến ở các nhóm là những cặp vợ chồng. Có rất nhiều lợi thế khi khởi đầu một doanh nghiệp với những nhà doanh nghiệp khác. Các thành viên trong nhóm chia sẻ trách nhiệm khi quản lý, ra quyết định. Họ còn động viên, khuyến khích lẫn nhau để làm giảm căng thẳng, áp lực lên mỗi cá nhân. Những công ty được thiết lập bởi các nhóm dường như có rủi ro thấp hơn. Nếu một thành viên sáng lập nào đó không thể đảm đương được trách nhiệm của mình, thì người khác có thể nối tiếp công việc. Mối tương tác nhóm thông thường tạo ra sức sáng tạo. Các thành viên trong nhóm có thể nảy ra những ý tưởng từ quá trình phối hợp với nhau và đưa ra những giải pháp cho các vấn đề đang vướng mắc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nhà đầu tư, các ngân hàng dường như thích cấp vốn cho những doanh nghiệp mới được thiết lập bởi nhiều người hơn là cho một nhà doanh nghiệp. Chỉ riêng yếu tố này cũng là lý do để kinh doanh theo nhóm rồi. Những lợi thế quan trọng khác của việc hoạt động theo nhóm còn đến từ nguồn lực tài chính và kinh nghiệm chuyên môn. Trong tình huống tốt nhất, những thành viên trong nhóm có được những kỹ năng bổ sung lẫn cho nhau. Một người có thể là chuyên gia trong lĩnh vực máy móc thiết bị, còn người kia là chuyên gia trong việc xúc tiến thương mại. Nhìn tổng quan, những nhóm vững mạnh sẽ có cơ hội thành công lớn hơn. Trên tờ những doanh nghiệp công nghệ cao, giáo sư Edward Roberts của Viện Công nghệ Massachusetts chỉ ra rằng những công ty được thành lập bởi các nhóm khả năng kinh doanh có tỷ lệ thất bại thấp hơn những công ty được thành lập bởi một doanh nhân đơn lẻ. Điều này đặc biệt đúng khi mà nhóm lại bao gồm cả chuyên gia về marketing. Những nhà doanh nghiệp ở lứa tuổi khác nhau cũng có thể tạo ra những nhóm tương hỗ. Đó là tinh thần lạc quan và phong cách, nhiệt huyết chinh phục của tuổi trẻ. Trong khi tuổi tác lại mang lại sự tin cậy và kinh nghiệm. Ví dụ, năm 1994, Mark Anderson là một kỹ sư máy tính thông minh trẻ trung với những ý tưởng mới. James Clark là nhà sáng lập và chủ tịch Silicon Graphics đã nhìn thấy tầm nhìn của anh ta. Cuối cùng thì họ cùng nhau thiết lập Netscape Navigator, một phần mềm máy tính trình duyệt Internet đã làm biến đổi toàn bộ lĩnh vực máy tính cá nhân. Tuy nhiên, việc thiết lập nhóm kinh doanh cũng có những bất lợi nhất định. Đầu tiên, nhóm chia quyền sở hữu. Nhìn chung, các nhà doanh nghiệp không nên đề xuất việc chia quyền sở hữu trừ khi đối tác tiềm năng có đóng góp đáng kể cho công việc kinh doanh. Khi làm theo nhóm, tức là phải chia sẻ quyền ra quyết định điều hành. Điều này sẽ có thể tạo thành vấn đề nếu một thành viên có đầu óc nhận định, xét đoán kém hay thói quen làm việc không tốt. Đa số các nhóm trên thực tế sẽ gặp phải những xung đột nghiêm trọng. Điều này có thể liên quan đến kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất hay những mục tiêu trong tương lai. Điều này có thể bắt nguồn từ những cam kết không công bằng về thời gian hay những xung đột cá nhân. Đôi khi những xung đột này được giải quyết, nhưng nhiều khi dẫn đến việc phải bán công ty hay tồi tệ hơn là thất bại. Điều quan trọng là những doanh nghiệp mới cần phải quan tâm đến những vướng mắc tiềm tàng trong khi nghiên cứu những lợi thế khi làm việc cùng các nhà doanh nghiệp khác. Nhưng nhìn chung, lợi ích của việc hoạt động theo nhóm mang lại lớn hơn là những rủi ro có thể xảy ra. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 6 của quyển sách Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh. 6. Lựa chọn sản phẩm và thị trường. Một nhà doanh nghiệp tương lai cần phải có một ý tưởng tốt. Điều này là nền tảng cho việc thiết lập một công việc kinh doanh mới. Đôi khi, nhà doanh nghiệp nhìn thấy nhu cầu thị trường, tìm thấy rồi, và họ có ý tưởng cho sản phẩm hay dịch vụ để cung cấp. Ở trường hợp khác, nhà doanh nghiệp có ý tưởng về sản phẩm, dịch vụ và cố gắng tìm kiếm thị trường cho nó. Một kỹ sư người Scotland đang làm việc cho General Electric tạo ra một loại bột bả đàn hồi nhưng không sử dụng nó. Khi vào tay một nhà doanh nghiệp năng động, nó trở thành món đồ chơi nhựa dẻo Silly Putty với một thị trường đầy tiềm năng là trẻ em. Ý tưởng không nhất thiết phải mang tính đột phá cách mạng. Việc nghiên cứu, thời điểm và chút may mắn sẽ biến những ý tưởng bình thường này thành việc kinh doanh thành công. Năm 1971, Chuck Burkett khởi đầu một doanh nghiệp là một sản phẩm rất bình thường. Những dây đeo chìa khóa lạ mắt. Nhưng khi ông ta có được một hợp đồng với một đơn vị kinh doanh mới ở Florida, Disney World, ông ta bắt đầu làm ra chiếc dây đeo chìa khóa chuột Mickey và đã đạt được những thành công vang dội. Có rất nhiều cách để tìm kiếm những ý tưởng, đọc nhiều, chuyện trò với mọi người, suy nghĩ những câu hỏi như những tồn tại hạn chế của sản phẩm và dịch vụ hiện thời là gì? Có thứ gì bạn thích nhưng lại không có ở trên thị trường? Có ứng dụng nào khác cho công nghệ mới không? Có cách nào khác mới mẻ để sử dụng hay cung cấp sản phẩm hiện nay không? Ở Australia năm 1996, hai nhà doanh nghiệp thành lập Osipet Mobile Inc. cung cấp đồ tắm và vật dụng cho vật nuôi trong nhà cho những gia đình bận rộn. Hiện nay, hãng này là một trong những hãng nhượng quyền hàng đầu ở Mỹ. Xã hội có đang thay đổi hay không? Những nhóm đối tượng nào chưa được thỏa mãn cần quan tâm? Nhận thức của con người ra sao? Ví dụ, nhu cầu phát triển những bữa ăn nhanh có lợi cho sức khỏe tạo ra rất nhiều cơ hội kinh doanh ở Mỹ. Ý tưởng kinh doanh thường theo một trong bốn yếu tố được Ed Eger and Shop mô tả trên tạp chí Harvard Business Review năm 1957 như sau. Hàng hóa hoặc dịch vụ đang được cung cấp trên thị trường hiện tại. Đây là phương pháp tiếp cận khó đối với hoạt động ban đầu. Nó có nghĩa là lôi kéo khách hàng thông qua sự hấp dẫn thương mại, quảng cáo. Chi phí thâm nhập thị trường thường cao và lợi nhuận không chắc chắn. Một hàng hóa hoặc dịch vụ mới cho một thị trường mới. Đây là chiến lược rủi ro nhất cho các doanh nghiệp mới, bởi lẽ cả sản phẩm và thị trường đều chưa rõ ràng. Nó yêu cầu hầu hết các nội dung của việc nghiên cứu và lập kế hoạch. Tuy nhiên, nếu thành công, nó sẽ rất tiềm năng đối với doanh nghiệp mới và lợi nhuận sẽ có thể rất tốt. Một hàng hóa hoặc dịch vụ mới cho một thị trường hiện tại. Nó thường được mở rộng, bao gồm các hàng hóa và dịch vụ được cải tiến. Ví dụ, các nhà sản xuất thiếp chúc mừng đã sử dụng những óc hài hước và những câu chúc khác hẳn với các câu chúc của Hallmark hay American Greeting. Nhờ đó có thể cạnh tranh với những sản phẩm đang được bày bán trên thị trường. Một hàng hóa hoặc dịch vụ cho một thị trường mới. Thị trường mới có thể tại một quốc gia, khu vực khác hoặc một phân đoạn khác của thị trường. Khả năng kinh doanh, cung cấp hàng hóa và các dịch vụ tại nhà, văn phòng của khách hàng hoặc bán các hàng hóa và dịch vụ này trên mạng Internet cũng đều hướng mục tiêu vào thị trường mới. Đó là những người không thích mua sắm và quá bận rộn, không có thời gian mua sắm. Hai loại yếu tố cuối cùng bao hàm rủi ro mức độ những sản phẩm và nghiên cứu thị trường có thể giảm bớt những rủi ro này. Chúng cũng đưa ra các cơ hội mới cho việc sử dụng tiêu chuẩn thị trường, sự phân biệt, sáng kiến chiến lược khởi động hiệu quả. 7. Chiến lược thâm nhập cho các dự án kinh doanh mới. Người ta dễ bị mê hoặc bởi sự hứa hẹn khả năng kinh doanh và sự cám dỗ của việc trở thành ông chủ của chính mình. Tuy nhiên, một nhà doanh nghiệp trong tương lai có thể khó xác định doanh nghiệp sẽ sản xuất và cung cấp các hàng hóa và dịch vụ gì. Ở đây có nhiều yếu tố cần được xem xét, bao gồm thị trường tiềm năng của ý tưởng đó, sự cạnh tranh, các nguồn lực tài chính và sở thích cũng như kỹ năng của nhà doanh nghiệp. Do vậy, câu hỏi quan trọng được đặt ra là tại sao người tiêu dùng lại chọn lựa sản phẩm và dịch vụ của một doanh nghiệp mới này? Một yếu tố quan trọng là tính độc đáo của ý tưởng. Bằng việc tiến hành một dự án nổi bật lên so với các đối thủ cạnh tranh, tính độc đáo có thể giúp việc thâm nhập của sản phẩm và dịch vụ vào một thị trường hoàn toàn mới trở nên thuận lợi hơn. Tốt nhất là không nên thâm nhập thị trường chỉ trên cơ sở chi phí thấp. Các doanh nghiệp mới thường có quy mô nhỏ. Các doanh nghiệp lớn thường có lợi thế về chi phí thấp bằng việc sản xuất khối lượng lớn hàng hóa. Các nhà doanh nghiệp thành công thường phân biệt việc kinh doanh của họ thông qua sự cá biệt hóa sản phẩm, thị trường ngách và sự sáng tạo. Cá biệt hóa sản phẩm là một nỗ lực nhằm phân biệt hàng hóa và dịch vụ của một công ty mới với hàng hóa và dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh. Khi sự cá biệt hóa thành công, hàng hóa và dịch vụ mới sẽ ít bị nhạy cảm đối với biến động về giá, bởi chất lượng đã khiến tính duy nhất của sản phẩm có giá trị đối với khách hàng. Ví dụ, một sản phẩm có thể có tính năng tương ứng với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, nhưng các tính năng đó ưu việt hơn trong khi vận hành. Nó có thể nhỏ hơn một chút, nhẹ hơn, dễ sử dụng hơn hoặc dễ lắp ráp hơn. Vào năm 1982, hãng máy tính Compaq bắt đầu cạnh tranh với Apple và IBM. Sản phẩm đầu tiên của Compaq là máy tính cá nhân đơn chiếc có tay cầm. Khái niệm máy tính xách tay lúc đó vẫn còn là một điều hết sức mới mẻ và cực kỳ thành công. Thị trường ngách là một cố gắng nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn các nhu cầu của nhóm nhỏ khách hàng có nhu cầu cụ thể riêng rẽ. Bằng việc tập trung vào khu vực thị trường hẹp rõ ràng, một dự án kinh doanh mới có thể thỏa mãn nhu cầu khách hàng tốt hơn là những gì mà các đối thủ lớn hơn có thể đáp ứng. Sự thay đổi trong đặc điểm của dân số có thể tạo ra những cơ hội để phục vụ các thị trường riêng biệt. Một phân đoạn thị trường đang phát triển tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển, bao gồm những người ngoài 65 tuổi. Một thị trường riêng biệt khác bao gồm nhóm khách hàng được xác định bởi sở thích, lối sống. Trong thực tế, một số nhà doanh nghiệp chỉ chuyên vào việc tạo ra bữa ăn tối tại nhà chuyên dành cho những ông bố bà mẹ phải đi làm, ít có thì giờ nấu ăn. Họ sẽ mua các bữa tối này về, hâm nóng lại là có thể ăn được ngay. Sự sáng tạo có lẽ là đặc tính xác định đặc trưng của khả năng kinh doanh. Chuyên gia Peter F. Drucker đã lý giải sự sáng tạo như sự thay đổi tạo ra cấu trúc vận hành mới. Sự sáng tạo sản phẩm có hai hình thức chính: sáng tạo tiên phong hoặc sáng tạo căn bản, bao gồm bước nhảy vọt về công nghệ hoặc sản phẩm mới. Sáng tạo gia tăng là sự thay đổi, cải tiến các sản phẩm đã có. Nhưng sự sáng tạo xuất hiện trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, từ quá trình sản xuất đến chính sách về giá. Quyết định của Tom Monaghan vào cuối những năm 1960 tạo lập các cửa hàng Domino Pizza giao bánh tại nhà và quyết định của Faber Group năm 1995 khi cho ra đời trang web Amazon.com là một ví dụ điển hình của chiến lược phân phối làm biến đổi toàn bộ thị trường. Các nhà doanh nghiệp tại các quốc gia kém phát triển thường sáng tạo bằng cách bắt chước và thích ứng hóa các sản phẩm đã được sản xuất tại các quốc gia đã phát triển. Drucker gọi quá trình này là bắt chước mang tính sáng tạo. Việc bắt chước mang tính sáng tạo diễn ra khi người bắt chước hiểu rõ sự sáng tạo được áp dụng, sử dụng hoặc bán như thế nào tại thị trường riêng biệt của họ một cách hiệu quả hơn do người sáng chế ban đầu thực hiện. Sự sáng tạo, sự cá biệt hóa sản phẩm và hoặc đi vào một thị trường ngách là chiến lược hỗ trợ một dự án kinh doanh mới thu hút khách hàng và khởi động việc bán hàng. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả 7 nguyên tắc cơ bản trong số 20 nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của quyển sách này. Quý thính giả hãy đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé.